Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 109, để lão phụ thân kinh ngạc Lục Thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thủy nhìn xem phụ thân của mình, trong lúc nhất thời hơi xúc động. Lại là câu nói này. Ở kiếp trước liền bị cha hắn dạng này giáo dục qua. Từ hắn sau khi sinh ra, cha hắn cơ bản mặc kệ hắn. Quản giáo người là tam trưởng lão. Mà hắn lớn đến từng này đến nay, cha hắn cơ bản chỉ dạy hắn hai chuyện. Một cái là trước khi kết hôn dạy hắn làm người. Cho nên từ nhỏ đến lớn hắn phế về phế. Vô chi quy vô biết. Mất mặt về mất mặt. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter VN. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Nhưng từ chưa bao giờ làm chuyện gì thương thiên hại lý. Lấy thân phận của hắn, hơi không cẩn thận, liền có thể đi hướng một con đường khác. Cho nên cha hắn dạy hắn đạo lý. Cũng may hắn tâm tính cũng không tệ lắm. Đương nhiên trưởng thành liền không giống với lúc trước. Hắn có tư tưởng của mình. Về phần chuyện thứ hai, đó chính là tại hắn sau khi kết hôn, dạy hắn làm thế nào tốt một cái trượng phu. Cái này không tính quá thành công, nhưng là cũng không tính quá thất bại. May mắn là, hắn cưới một người hắn tự nhận là tốt nhất thê tử. Đương nhiên, cái này cùng hắn lui không thoái hôn không xung đột. Làm người hai đời, cũng không thể một mực làm từng bước. Hắn muốn đối với Mộ Tuyết làm một chút đại sự kinh thiên động địa. Cùng lắm thì hôm nào để chân võ ra ngoài hỏi một chút. Nhìn xem tu chân giới có hay không ai có mục đích mở an toàn công ty. Hắn còn có thể kiếm một món hời. Sau đó Lục Thủy nói. Cái kia cha tu chính là cái gì? Lục Cổ cười không nói. Rất nhanh hắn lại nói. Nếu như ngươi muốn luyện thể. Như vậy thì học bất diệt tiên thể cơ sở. Không có khả năng cùng cha giống nhau sao? Lục Thủy có chút nghi vấn. Nói như thế nào đây? Mặc dù không rõ lắm cha hắn cụ thể công pháp tu luyện, nhưng là sau cùng thành tựu, bất diệt tiên thể là đến không được. Bất quá hắn hẳn là nhớ kỹ cha hắn công pháp luyện thể danh tự. Tính toán không nghĩ, phiền phức, biết danh tự cũng vô dụng. Hắn hiện tại muốn chỉ là cơ sở tu luyện, đến tiếp sau hắn có thể chính mình biên. Tạm thời không có khả năng, bất diệt tiên thể cơ sở xác thực rất không tệ. Nhất giai, nhị giai, tam giai vấn đề cũng không lớn. Chờ ngươi thật có năng lực đến luyện thể tam giai, vi phụ sẽ dạy ngươi khác. Lục Cổ nói ra, Lục Thủy cảm thấy khi đó hắn liền có thể chính mình viện. Hiện tại đương nhiên là miệng đầy đáp ứng. Nhìn thấy Lục Thủy đáp ứng, Lục Cổ ngay tại Lục Thủy mi tâm điểm một cái. Sau đó Lục Thủy phát hiện tu vi của mình lại bị phong. Nếu muốn luyện thể, liền không thể vận dụng tu vi. Đưa tay ra, Lục Cổ nói ra. Lục Thủy có chút bất đắc dĩ. Bất quá không có tu vi liền không có tu vi đi. Lập tức hắn đưa tay ra. Lúc này hắn nhìn thấy cha hắn tại trên cánh tay hắn vẽ lấy phù văn. Những phù văn này không ngừng hướng thân thể của hắn lan tràn. Rất nhanh liền bao trùm toàn thân hắn. Nặng, siêu cấp nặng. Hắn cảm giác lưng mình lấy một tòa núi lớn, là thiên trọng phù văn. Thiên trọng phù văn, không biết ngươi có biết hay không? Không biết cũng không có việc gì. Đơn giản tới nói sẽ để cho ngươi cảm nhận được thân thể nặng nề. Hiện tại vây quanh quảng trường chạy, chạy một vòng đại khái có thể tiêu hao một chút phù văn. Chờ ngươi hoàn toàn tiêu hao hết, liền có thể dừng lại. Lục Cổ nói ra. Lục Thủy lập tức nói không ra lời. Cái này cần chạy bao nhiêu vòng? Luyện thể đều mệt mỏi như vậy sao? Cùng hữu vi pháp hoàn toàn không so được. Bất quá nếu luyện thể là vì đối phó Mộ Tuyết, hắn tự nhiên không thể buông tha. Sau đó Lục Thủy hít sâu một hơi, bắt đầu cất bước vây quanh quảng trường chạy. Hắn từng bước một phóng ra, luôn cảm giác chính mình thân có nặng ngàn cân. Rõ ràng có thể vững vàng thăng cấp, hắn lại muốn tới thụ loại khổ này. Rõ ràng chỉ cần hắn tu vi đủ cao, cái gì luyện thể, nhất thông bách thông, căn bản không cần chịu khổ như vậy. Đằng sau Lục Thủy không có suy nghĩ nhiều, mà là dự định trước tiên đem trên người phù văn chạy xong. Bởi vì chạy thời điểm không cần động não, cho nên hắn thuận thế bắt đầu ở trong đầu phác họa thiên địa trận văn. Dạng này liền sẽ không lãng phí thời gian. Hắn làm hết thảy cố gắng cũng là vì Mộ Tuyết. Đời này đại khái là Mộ Tuyết đáng giá hắn làm nhiều như vậy. Không có cách, hiện tại Mộ Tuyết quá mạnh. Lục Cổ nhìn xem con của mình. Hắn không cho rằng Lục Thủy có thể chạy vài vòng. Đại khái không có hai vòng liền trực tiếp nằm trên mặt đất. Nếu không trực tiếp liền thì thầm lấy không tu luyện. Đương nhiên, nghĩ là nghĩ như vậy. Kỳ thật có thể hai vòng cũng rất tốt. Mỗi ngày hai vòng, hiệu quả hay là rất lớn. Có thể kiên trì xong hai vòng liền đủ. Ba vòng chính là khó được. Bốn vòng quả thực là rửa sạch lột xác. Lục Cổ nội tâm nghĩ đến. Hôm nay Đông Phương Lê Âm lại tự mình hạ chú. Chủ yếu là chúc mừng phu quân của nàng thân thể khôi phục. Thuận tiện có thể cho con trai của nàng cùng Mộ Tuyết cùng trà trà cùng đi ăn. Nói lên Mộ Tuyết, Đông Phương Lê Âm cảm thấy nàng chuẩn bị lễ vật hẳn là không sai biệt lắm. Ngày mai đại khái liền có thể đưa ra ngoài. Trà trà hai ngày này cũng không biết chuyện gì xảy ra. Một mực không tìm đến nàng chơi. Bất quá nàng cũng không thèm để ý. Trà trà bình thường không có vấn đề gì. Đằng sau nàng liền bắt đầu chờ đợi phu quân của nàng trở về. Chỉ là đợi đã lâu. Thậm chí đến giờ cơm. Phu quân của nàng vẫn chưa về. Đông Phương Lê Âm nhìn đồng hồ nói. Làm sao trở về muộn như vậy? Không phải nói chỉ là động động tay chân sao? Lại nhìn một chút thời gian. Đông Phương Lê Âm quyết định cho nàng phu quân gọi điện thoại. Chờ thật lâu đối diện mới kết nối. Vẫn chưa về. Đông Phương Lê Âm nói lời rất bình thản yêu nhã. Không có nũng nịu cũng không có bất luận cái gì tính tình tham dự trong đó. Không phải là bởi vì nàng đang tức giận. Mà là lo lắng phu quân của nàng xung quanh có người. Để nhà mình phu quân yếu đi mặt mũi. Dù sao lần này tính ngoài ý muốn. Dưới tình huống bình thường không thể kịp thời trở về đều sẽ nói một chút. Rất nhanh đối diện mới truyền đến thanh âm. Đã trễ thế như vậy sao? Chấm, ngươi đang làm gì? Đông Phương Lê Âm có chút hiếu kỳ. Lê Âm, ta phát hiện một sự kiện. Một kiện để cho ta không thể không một mực chú ý sự tình. Lục Cổ thanh âm hơi kinh ngạc. Thậm chí có chút khó có thể tin. Lần này Đông Phương Lê Âm càng hiếu kỳ. Ngươi đến quảng trường, tới liền có thể nhìn thấy. Lục Cổ nói ra. Đằng sau bọn hắn liền cúp điện thoại. Đông Phương Lê Âm không thể nào hiểu được. Quảng trường sẽ có chuyện gì đáng giá phu quân của nàng kinh ngạc như vậy. Khi nàng đi ra thời điểm, Kỳ Khê liền đi tới. Nàng là từ bên ngoài trở về. Vừa mới nàng bị phái đi tìm Lục Thủy. Phu nhân, thiếu gia không tại chỗ ở. Kỳ Khê lập tức bẩm báo. Đi Mộ Tuyết cái kia nhìn qua không? Đông Phương Lê Âm hỏi. Nhìn qua, cũng không có. Kỳ Khê trả lời, dưới tình huống bình thường, Kỳ Khê là có thể thông qua một số người hỏi thăm thiếu gia ở đâu. Nhưng là hôm nay rất kỳ quái tìm không thấy người. Ngừng tạm, Kỳ Khê lại nói, phu nhân, quảng trường bên kia bị tộc trưởng Phong. Thiếu gia khả năng ở bên kia. Phong, Đông Phương Lê Âm trong lòng kinh ngạc. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thế mà lại để phu quân của nàng trực tiếp phong quảng trường. Cái này không tầm thường. Bất quá nàng không có biểu hiện ra ngoài. Đằng sau nàng liền cất bước hướng quảng trường mà đi. Nàng rất ngạc nhiên. Trong lòng cũng làm một chút đoán ra. Nhưng là từ đầu đến cuối đoán không ra cụ thể. Thế nhưng là nhất định phải nói chuyện này cùng với nàng nhi tử có quan hệ. Nàng lại cảm thấy rất không có khả năng. Lớn như vậy. Con trai của nàng mặc dù sẽ làm một chút để cho người ta kinh ngạc không thôi sự tình. Thế nhưng là bình thường đều không phải là chuyện gì tốt. Càng sẽ không để phu quân của nàng như thế kinh ngạc. Rất nhanh nàng liền đi tới quảng trường. Những người khác đi vào không đi. Nàng tự nhiên có thể tùy ý đi vào. Kỳ Khê thì an tĩnh đứng ở bên ngoài. Chỉ là vừa mới đi vào thời điểm. Đông Phương Lê Âm lông mày liền nhíu lại. Càng có chút không thể nào hiểu được. Nàng nhìn thấy con của mình. Trên quảng trường đi chân đất chậm rãi đi lại. Mỗi một bước đều sẽ để chân của hắn càng không ngừng run rẩy, như là có gánh nặng ngàn cân. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.